Tiên ma đồng tu, chương 2184, đại ngôn tộc trưởng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn thời gian gần nhất, Nam Cương liền rơi xuống mấy trận tuyết rơi nhiều. Về sau lại trải qua thần tiên cốc một trận chiến phía sau. Thiên giới đại quân đều rút về thiên hỏa đồng một đường. Nam Cương năm tộc đội du kích. Nhiệm vụ tác chiến cấp tốc giảm bớt. Vì vượt qua cái này trời đông giá rét. Đại bộ phận đội du kích đều lựa chọn tại cố định địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Hoặc là chuyển rời đến một ít đã sớm không đưa năm tộc trải trong qua mùa đông. Cách tang chỉ ở Vu Sơn cùng Thiên Hỏa Đồng tầm đó bố trí một đường tác chiến đội ngũ. Chủ yếu là phong tỏa Thiên Hỏa Đồng cùng Vu Sơn ở giữa. Liên hệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghỉ đêm cái này năm tộc đội du kích. Nhân số không ít, chừng hơn 2 vạn người. Thuộc về một đường tác chiến danh sách. Nam Cương trời đông giá rét. Đối với Diệp Tiểu Xuyên những thứ này tu chân giả tự nhiên không chuẩn bị cái uy hiếp gì. Đối với bình thường năm tộc chiến sĩ uy hiếp vẫn là rất lớn. Cho nên có thể xem đại bộ phận năm tộc chiến sĩ. Hai chân đều rất mập mạp. Bảo hộ tương đối tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dân gian có câu tục ngữ người ấm chân. Con chó ấm miệng. Khí trời rét lạnh trong. Chỉ cần chú trọng đối hai chân giữ ấm. Chỉ cần hai chân không lạnh. Thân thể liền cũng không lạnh đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhắc tới cũng xảo. Lãnh đạo cái này chi đội du kích chính là Diệp Tiểu Xuyên người quen biết cũ. Là cái kia cao sơn tộc đại ngôn tộc trưởng. Cái này đại ngôn tộc trưởng phóng khoáng rối tinh rối mù. Là cái loại này trên bờ vai có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể đứng người, hai tay có thể sinh xé hổ báo mãnh nam. Chính là đầu óc không thế nào dễ dùng. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên triệu khai lần thứ nhất Nam Cương năm tộc tác chiến toàn bộ sẽ thượng. Liền, thuộc cái này đại ngôn tộc trưởng khó hầu hạ, luôn hỏi một ít ngây ngốc vấn đề. Hào sảng người, tâm nhãn đều xấu không đến chạy đi đâu. Đại ngôn tộc trưởng đối với Cách Tang cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người đêm nay tại hắn trên địa bàn nghỉ chân nghỉ ngơi. Vui vẻ không muốn không muốn. Cùng Cách Tang đám người thương nghị đã xong tương lai bố trí. Đều nhanh muốn canh 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng này cũng không ngủ ý, trực tiếp chen đến Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ đống lửa chồng chất trước. Cũng không quan tâm chu vi đều là tu chân giả. Không nên đến cọ uống rượu. Nam Cương năm tộc nam nhân từ nhỏ hào tửu. Nam Cương nhưỡng đi ra rượu. Từ trước đến nay dùng cương liệt chứ danh. Gần nhất hơn nửa năm trong núi đi dạo. Quán triệt Diệp Tiểu Xuyên bộ kia địch đến ta lui. Địch chú ta nhiễu. Địch mỏi mệt ta đánh. Địch lui ta đuổi theo du kích tư tưởng. Các tộc bơi. Kích đội đều vô cùng hạnh khổ, chỉ có thể cam đoan các chiến sĩ lương thực chi phí. Về phần rượu mạnh, ai cũng không có khả năng tải trong núi lớn hành quân khiêng một cái đại vạc rượu. Trước kia tùy thân mang theo túi rượu, đã sớm uống xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ngôn tộc trưởng gần nhất 2 tháng, có thể nói là giọt rượu không dính, miệng đã sớm nhạt ra chim đến. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại uống rượu nói chuyện phiếm. Trong bụng con sâu rượu lập tức đã bị câu dẫn. Nam Cương năm tộc tộc trưởng quá nhiều. Tất cả lớn nhỏ tộc trưởng cộng lại có vài ngàn cái. Diệp Tiểu Xuyên duy chỉ có đối cái này cái đại ngôn tộc trưởng trí nhớ sâu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn theo túi càn khôn trong xuất ra một cái đại bát rượu. Để bên cạnh Lý Vấn Đạo cho rót đầy. Đại ngôn tộc trưởng ngưỡng cái cổ một hơi cô lỗ uống thấy đáy. Hô to, thoải mái, Lý Vấn Đạo cũng không keo kiệt, lại cho hắn đảo nhất đại chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đại ngôn tộc trưởng, mấy tháng không thấy, ngươi làm ăn cũng không tệ a hát. Ta nhớ được ngươi trước kia đội ngũ chỉ có mấy ngàn người. Hiện tại càng đánh càng nhiều, đều có 2-3 vạn người. Đại ngôn tộc trưởng vỗ lồng ngực, nói, thần tiên cốc một trận chiến. Ta đại ngôn trại dũng sĩ quần áo nhẹ giản đi. 2 ngày tại trong núi lớn bôn tập vài trăm trong. Đúng thời hạn đã tới thần tiên cốc chiến trường. Mấy tháng này lại cùng thiên giới càn quét đại quân làm mấy trận. Ta cũng không có hại chịu thiệt. Đội ngũ này tự nhiên là càng đánh càng đại. Những cái kia tổng chê cười ta ngu xuẩn ra hỏa, hiện tại cũng đến xin dạy ta chiến thuật du kích. Ta đại ngôn rất ít bội phục người. Liền bội phục ngươi. Mỗi một lần nghe ngươi truyền thụ du kích chiến, ta đều có chỗ lĩnh ngộ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thẳng thắn thành khẩn, nói chuyện cũng thật sự. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đại ngôn cũng không phải đang khoác lác. Tại cách tang chỗ đó thấy chiến báo thượng, đại ngôn tộc trưởng danh tự cũng không ít xuất hiện. Liền thuộc hắn cùng với thiên hòa đồng cách lôi tộc trưởng danh tự tại chiến báo thượng xuất hiện nhất nhiều lần. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Nam cương địa hình, cùng địch ta ở giữa thực lực cách xa. Đã định trước tại Nam cương không thích hợp đại quy mô binh đoàn tác chiến. Chỉ thích hợp vận động chiến cùng du kích chiến. Ngươi quán triệt vô cùng hảo. Ta nhớ được lần trước tại chiến báo nhìn lên đến ngươi dẫn theo lĩnh đội du kích. Tại thiên giới đại quân phong tỏa phía dưới, đầy đủ dựa vào địa hình, cùng địch nhân tại phạm vi 300-400 bên trong sơn mạch bên trong đánh đi 1 tháng du kích. Kết quả thành công nhảy ra địch nhân phong tỏa vây quanh. Bản thân tổn thất cũng không lớn, ngược lại còn thông qua hãm, tỉnh, phục kích chờ, sát thương hơn 200 địch nhân. Đại ngôn tộc trưởng đắc ý cười ha ha, nói. Cái này ngươi cũng nghe nói a hát. Này một lần thật là hung hiểm đến nhà. Địch nhân triệu tập ít nhất 20 vạn đại quân đem chúng ta hơn 10 chi đội du kích vây ở phạm vi không đến 300 dặm dãy núi trong. Ý đồ thông qua vây kín càn quét tiêu diệt chúng ta. Đáng tiếc a hát, đối thủ của bọn hắn là chúng ta Nam Cương dũng cảm nhất dũng sĩ. Hơn 1 tháng. Hơn 10 chi đội du kích liền lần lượt nhảy ra vòng vây. Ta lúc ấy chủ động xin đi giết giặc, mang theo 8.000 dũng sĩ giả mạo Nam Cương chủ lực. Hấp dẫn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết mấy vạn thiên giới đại quân tại phía sau cái mông ăn hết 1 tháng thổ. Tất cả mọi người ưa thích đại ngôn tộc trưởng đồ mặt dày. Nguyên một đám cười dịu dàng nghe một chàng kinh tâm động phách vây quét cùng bao vây tiễu trừ địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ trận chiến ấy không giống đại ngôn tộc trưởng nói nhẹ nhàng như vậy. Đại ngôn tộc trưởng chỗ đội du kích tổn thất không lớn. Thế nhưng mặt khác bị chia ra bao vây đội du kích. Tổn thất gần 10 vạn người. Lúc này mới triệt để thoát khỏi thiên giới đại quân truy kích. Giang Thanh Nhàn đã trang bị ô cầm độc bình ngọc nhỏ giữ tại trong tay. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đang cùng đại ngôn tộc trưởng chén đến chén nhỏ hướng. Chỗ hắn ở tại Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại đại ngôn tộc trưởng tự biên tự diễn thượng. Không có người chú ý hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem đặt ở Diệp Tiểu Xuyên cùng đại ngôn tộc trưởng chính giữa chính là cái kia đại vò rượu. Hắn có tự tin đem ô cầm độc tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống. Dung nhập bình rượu trong. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Đầu không thế nào linh quang đại ngôn tộc trưởng bỗng nhiên không khoác lác. Đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Diệp công tử. Ngươi lúc này đây cùng cách tang đại vu sư tự mình đến đây. Chắc hẳn lại có cái gì đại động tác a, đoạn thời gian gần nhất. Không cùng thiên giới đám kia con chó tử đánh nhau. ta đều có chút ngồi không yên. Có cái gì phân công? Ngươi cứ việc phân phó chính là tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây hành động. Trần Chính biết được cụ thể chi tiết. Liền như vậy mấy người. Mặt khác chính đạo cùng ma giáo đệ tử. Đều là chỉ biết là phục kích một đám đội ngũ vận lương mà thôi. Cũng có người nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng tìm hiểu lúc này đây hành động chi tiết. Thế nhưng cũng không tốt mở miệng. Cho dù mở miệng hỏi thăm, cũng bị Tôn Nghiêu con chó kia trận chiến người thế hỗn đản một câu cơ mật quân sự cho đổi trở về. Giờ phút này đại ngôn tộc trưởng đột nhiên hỏi ra đại bộ phận trong lòng người vấn đề. Mọi người cũng để ý, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không cùng một phàm nhân bình thường nói trận này hành động. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên chợt mở miệng nói. Đúng là có hành động lớn. Bất quá Nam Cương năm tộc đội du kích là dùng không lên. Lúc này đây hành động chủ yếu là nhằm vào thiên giới thiên nhân lục bộ thái hư bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.